Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, trang 1011. Ban đầu, cái này nữ sinh thật là cố ý làm bộ xem truyện tranh bộ dáng, nàng trong tay này bổn truyện tranh. Đúng là gần nhất kia bổn nhất lửa nóng, vận mệnh chi thư, nữ sinh gần nhất đang ở vì thứ tự sự mà phát sầu, cho nên nàng nhưng không có gì tâm tư đi quản cái gì chuyện khác, chính là dần dần. Này nữ sinh lại không thể hiểu được đem truyện tranh nội dung nhìn đi vào, nàng nhìn phía trước cái kia gần nhất bị áo lai đế quốc vô số người thảo luận, Đỗ Thanh Lộ, cốt truyện khi cũng chưa cái gì quá lớn trong lòng dao động, chính là ở nhìn thấy Vô Mặt cùng Sở Đức gặp mặt về sau. Cái này nữ sinh ánh mắt cũng đã càng ngày càng chuyên chú lên, đương nhìn đến Vô đối mặt Sở Đức hỏi ra câu nói kia thời điểm, này nữ sinh trên mặt biểu tình đã là một bộ hoàn toàn trầm mê đi vào bộ dáng, người chạy nhanh nói. Không phải a, ngoặc kép, liền ở chung quanh đều một mảnh an tĩnh thời điểm, kia nữ sinh đột nhiên chụp một chút chính mình đùi, bên cạnh không ít người đều bị sợ tới mức quay đầu nhìn về phía cái kia nữ sinh phục hồi tinh thần lại, mới ý thức được chính mình làm chuyện gì, nàng mặt lập tức đỏ xuống dưới, sau đó liên tục hướng bên người xin lỗi, ta đi. Nhẹ nhàng, ngươi làm gì? Bên cạnh này nữ sinh bằng hữu cũng một bộ bị kinh đến bộ dáng quay đầu nhìn về phía nữ sinh, không có gì, ta vừa mới uống lộn thuốc. Cái này nữ sinh nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy nói, ngươi không phải là gần nhất áp lực quá lớn đi. Nàng bằng hữu sờ sờ cái trán của nàng, nào có người chính mình nói chính mình uống lộn thuốc. A, cái này kêu nhẹ nhàng nữ sinh có miệng khó trả lời, nàng cũng không thể nói chính mình là bởi vì xem vận mệnh chi thư mới phát ra kia thanh kinh hô. Tuy rằng này cũng không tính cái gì quá mức sự, nhưng nếu nàng kinh hô nguyên nhân là Vô Mặt, vậy không thể tha thứ. Nhưng nhẹ nhàng là thật sự có thể cảm nhận được chính mình vừa mới xem này vận mệnh chi thư khi kích động, nhẹ nhàng một bên bóp chính mình đùi, một bên làm chính mình mau chóng bình phục xuống dưới. Nhẹ nhàng ngươi tỉnh tỉnh, này bất quá là chính ngươi ảo giác thôi. Người này là áo lai đế quốc tội phạm bị truy nã, hơn nữa hắn cùng vận mệnh chi tử nhưng không có gì quan hệ. Này hết thảy chẳng qua là chính ngươi xem hoa mắt mà thôi. Tự cấp chính mình làm vô số trong lòng xây dựng sau, nhẹ nhàng trên mặt hồng nhuận mới biến mất xuống dưới, mà cùng lúc đó, quán cà phê đặt ở đằng trước trên màn hình bỗng nhiên liền truyền phát tin nổi lên mấy ngày hôm trước đám kia người xâm nhập Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ phòng hình ảnh. Đồng thời lời thuyết minh chung còn xứng với Đỗ Thanh Lộ giới thiệu, Đỗ Thanh Lộ cũng thật xoái a. Bên cạnh nhẹ nhàng bằng hữu nhỏ giọng nói, nàng cúi đầu đối nhẹ nhàng nói. Ngươi nói đúng đi. A, đối, nhẹ nhàng theo bản năng trả lời nói, nàng không dám nói khác cái gì. Bởi vì nàng muốn hòa hợp với tập thể. Hơn nữa thân phận áo lai đế quốc người, nàng cũng không thể nói cái gì cùng Vô Mặt có quan hệ lời hay, chính là đang nói xong những lời này. Về sau, một loại nói không nên lời cảm giác vẫn là tràn ngập ở nhẹ nhàng trong lòng, áo lai đế quốc. Vì cái gì nói người này sẽ chúng bạn xa lánh đâu? Nếu, ngay cả loại người này đều có thể chúng bạn xa lánh nói. Kia trên thế giới này chúng bạn xa lánh người, bất mãn đường tái đều đúng rồi. Hơn nữa, Sở Đức thoạt nhìn rõ ràng cùng người này càng quen thuộc bộ dáng a, thậm chí hắn thoạt nhìn, thậm chí đều như là ở vẫn luôn quan sát đến Vô Mặt ánh mắt, đường nhẹ nhàng trong đầu mới vừa toát ra cái này ý niệm khi, nàng bị chính mình đại nghịch bất đạo hoảng sợ, làm ta sợ muốn chết. Ta như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy cái ý tưởng? Nhẹ nhàng ở trong lòng nghĩ đến, kia chính là tảng sáng người, nhưng là Nàng lại mạc danh chần chờ một chút, hắn người như vậy, cuối cùng thật sự sẽ chết sao? Chương 507 hết thuốc chữa tảng sáng gần nhất mạc danh xuôi gió xuôi nước, liền ở phía trước mấy ngày. Tảng sáng viện nghiên cứu có quan hệ với chip nghiên cứu chợt có không nhỏ đột phá, mà phía trước. Một chi ra ngoài thất liên, bị rất nhiều người hoài nghi quá có phải hay không đã gặp bất trắc đội ngũ. Cư nhiên kỳ tích đã trở lại, đủ loại ở rất nhiều người xem ra đều chỉ có thể xưng là gặp vận may. Cứt chó, sự ở gần nhất bỗng nhiên đều bắt đầu liên tiếp phát sinh, rất nhiều người đều xưng đây là áo lai đế. Quốc thiên nộ nhân oán sự làm quá nhiều, cho nên này sẽ tảng sáng mới có thể gặp vận may cứt chó, chỉ có Trúc Huyền Nguyệt biết. Tảng sáng gần nhất vận khí tốt như vậy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Áo lai đế quốc trên mạng như cũ một bộ gió êm sóng lặng cảnh tượng, nhưng là liền tính bọn họ lại như thế nào che lấp cũng không thể che lấp giống cái gì cũng chưa phát sinh quá. Trúc Huyền Nguyệt đối thượng một lời nói chuyện tranh nội dung cũng không có đã làm nhiều sửa chữa, nàng chỉ là đem sở đức gần nhất ở áo lai đế quốc làm những cái đó sự cấp giấu đi. Không thể không nói, sở đức có thể ở áo lai đế quốc trộm làm như vậy nhiều chuyện, Trúc Huyền Nguyệt ở bên trong có thể nói là công không thể không. Gần nhất áo lai đế quốc xóm nghèo chung bị bắt giữ những cái đó xóm nghèo người trong số lượng chợt giảm bớt xuống dưới, chuyện này ở rất nhiều người trong mắt quả thực xưng là kỳ tích. Nguyên bản xóm nghèo chung chỉ có phản kháng tổ chức gần nhất đều bởi vì người lãnh đạo rất nhiều bỏ tù mà có chút một cây chẳng trông vững nhà, chính là lúc này đây. Này đó xóm nghèo tổ chức lại là ngạnh sinh sinh căng xuống dưới, một loại vô hình lực lượng ở sau lưng chống đỡ bọn họ, làm cho bọn họ ở mấy lần đối mặt bị phát hiện nguy hiểm khi đều có thể bình an vượt qua. Alice gần nhất vội có thể nói là sứt đầu mẻ chán, nàng phát hiện gần nhất xóm nghèo chung những cái đó con rắn nhóm trốn tránh lên năng lực lại nhiều không ít. Nguyên bản áo lai đế quốc chung nói những người đó giống như là giết không chết con rắn khi hoàn toàn là một loại trào phúng. Hết chương.